Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, nhà cầu ở nơi nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc này, một cái ăn mặc hoa lệ nam tử nói. Hiền ca, không cần phải nói nhiều như vậy nói nhảm. Cần muốn trả giá nào? Ngươi nói thẳng là tốt. Chúng ta đi tới nơi này dĩ nhiên là làm xong một hôn thái văn cơ tiểu thư Phương Hoa chuẩn bị. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả mọi người hợp lại nói. Thái Tiểu Hiền nói, thật ra thì không cần trả giá cái gì quá lớn giá phải trả. Chỉ phải bỏ ra một chút kim tiền là được rồi. Dẫu sao các người đi học viện học cái gì cũng là muốn đóng học phí. Cho nên ở ta nơi này cũng giống như nhau. Ta thu lấy học phí cũng không phải là rất đắt. Mỗi một người chỉ cần 10.000 hoàng kim. Ta tin tưởng 10.000 hoàng kim đối với các vị đang ngồi mà nói. Hẳn chẳng qua là chút tiền đi. Dẫu sao mọi người đều là quý môn con em. Nếu là liền như thế một chút hoàng kim cũng không có. Vậy các người thì thật không xứng với quý môn con em cái danh hiệu này. Không mắc, không mắc. Tất cả mọi người đều hô to đến. Sau đó Thái Tiểu Hiền liền bắt đầu từng cái thu tiền. Gia Cát Thần toán nhỏ giọng hướng về phía Thái Tam Nguyên hỏi. Tỷ ngươi ở thần đô Lạc Dương như thế được hoan nghênh sao? Thái Tam Nguyên nói, tỷ phu, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Thần đô Lạc Dương tứ đại mỹ nữ, ngươi có biết, tỷ ta nhưng mà đứng hàng thứ hai người đẹp. Ngươi có thể thành là tỷ phu ta, ngươi hẳn cảm ơn trời đất, trọng yếu nhất ngươi còn phải cảm tạ ta. Gia Cát Thần toán nói, vậy thì thật là cảm ơn tiểu cữu tử cho ta cơ hội. Ta nhất định sẽ không quên tiểu cữu tử đại ân đại đức. Thái Tam Nguyên nói, tỷ phu, bây giờ chúng ta phải làm gì à? Có phải hay không trực tiếp động thủ đem những người này đánh được liền hắn mẹ ruột cũng không nhận? Gia Cát Thần toán nói, chúng ta đều là người có tư cách, làm sao có thể tùy tiện tiện động thủ đánh người. Đang Gia Cát Thần toán lúc nói chuyện, Thái Tiểu Hiền đã tới trước mặt hắn. Thái Tiểu Hiền trực tiếp hướng Gia Cát Thần toán đưa ra một cái tay. Gia Cát Thần toán hỏi, ngươi đây là ý gì? Đối với ta đưa tay làm gì? Thái Tiểu Hiền một mặt mơ hồ. Chẳng lẽ hôm nay là gặp phải ngu? Ép, lại có thể hỏi ngu như vậy? Ép, vấn đề, bởi vì cho tới bây giờ đến hắn tới nơi này nghe giảng bài người đều là đàng hoàng đem tiền đưa. Cái này làm cho hắn dùng chuyện này kiếm một khoản tiền lớn. Vậy chính là bởi vì hắn vòng vo một khoản tiền lớn như vậy. Cho nên hắn tài nguyên tu luyện là phong phú nhất, tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất. Hắn lúc này đã đến tiên thiên luyện máu cảnh giới viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Bất quá hắn cũng không có leo lên tân tú bảng. Bởi vì tân tú bảng trên người đều cần chiến tích. Không có chiến tích người. Coi như người tu vi cao hơn nữa cũng sẽ không để cho người bước lên hạ tân tú bảng. Thần đô Lạc Dương rất nhiều thanh niên tài tuấn cũng không có leo lên tân tú bảng. Mà Thái Văn Cơ cũng là rời đi thần đô Lạc Dương sau đó. Ở Võ Châu chỗ đứng thời điểm mới lên tới tân tú bảng. Thái Tiểu Hiền nói, ngươi là ai vậy? Ta nhớ ta không có mời qua ngươi nha. Ngươi sẽ không là len lén xem tiến vào đi. Len lén chạy vào ta thượng thư phủ ngươi đây là muốn chết sao? Lúc này Thái Tam Nguyên không nhìn nổi, hắn đi tới Gia Cát Thần toán trước mặt, hướng về phía Thái Tiểu Hiền nói, tỷ phu, không cần để ý cái này cái rác dưới. Thái Tiểu Hiền nhìn Thái Tam Nguyên một mặt mơ hồ nói, tỷ phu, Tam Nguyên đệ đệ, ngươi không có uống nhiều đi. Gia Cát Thần toán nói, nàng có hay không uống nhiều ta không biết. Nhưng là ta biết các người nhóm người này khẳng định cũng uống nhiều rồi. Cho nên ta được tìm một chỗ cho các người tỉnh lại đi rượu. Gia Cát Thần toán lời nói mới vừa rơi xuống, thân hình hắn lại đột nhiên bộc dậy. 3 phút sau đó, tại chỗ tất cả thanh niên tài tuấn, tất cả đều bị Gia Cát Thần cho phong bế nội lực. Hơn nữa Gia Cát Thần toán trả lại cho bọn họ một người đầu gối một cước. Trực tiếp để cho bọn họ quỳ trên đất. Người ở chỗ này rối rít căm tức nhìn Gia Cát Thần toán. Vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa hắn vẫn là lần đầu tiên bị như vậy vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người tại chỗ rối rít đứng lên. Rối rít đối với cái này Gia Cát Thần toán tức miệng mắng to. Gia Cát Thần toán thần sắc lạnh lùng lớn tiếng nói. Im miệng, các người muốn chết sao? Gia Cát Thần toán lạnh lùng thanh âm. Trực tiếp đem mọi người hù được không dám mở miệng. Gia Cát Thần toán mới vừa trong nháy mắt đem bọn họ mười mấy luyện máu cảnh giới cao thủ. Toàn bộ đều phong bế nội lực. Rất rõ ràng Gia Cát Thần toán là một cái vượt qua cảnh giới tiên thiên đạt tới chân vũ cảnh giới cao thủ. Nếu như Gia Cát Thần toán muốn giết bọn họ quả thật giống như lấy đồ trong túi vậy. Lúc này Thái Tiểu Hiền đứng dậy, hắn hướng về phía Gia Cát Thần toán lạnh lùng nói, các hạ thật là to gan, coi như ngươi là cường giả chân võ cảnh giới, ngươi đồng thời đắc tội chúng ta nhiều như vậy người. Đến lúc đó chúng ta thế lực sau lưng tìm ngươi báo thù nói. Ngươi cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta khuyên ngươi thức thời, chính là sớm một chút thả chúng ta. Sau đó sẽ hướng chúng ta dập đầu nói xin lỗi. Nói không chừng chúng ta là có thể tha thứ ngươi. Nếu không không nên đến thời điểm hối hận đã muộn rồi. Thái Tiểu Hiền vốn là một cái hợp ý mưu lợi. Ngươi... Hắn xử sự làm người từ trước đến giờ đều là đem lợi ích tối đại hóa. Ngày hôm nay có nhiều như vậy quan lớn quý tộc con cháu ở chỗ này. Hắn không tin Gia Cát Thần toán, thật dám giết bọn họ nhiều như vậy người. Cho nên hắn mới dám uy hiếp như vậy Gia Cát Thần toán. Đây cũng chính là mượn lực đả lực, mượn đông đảo quan lớn quý tộc con cháu lực, đe dọa Gia Cát Thần toán. Cuối cùng để cho Gia Cát Thần toán run lẩy bẩy dập đầu nói xin lỗi. Chỉ cần ngày hôm nay Gia Cát Thần toán run lẩy bẩy dập đầu nói xin lỗi sau đó, hắn tất nhiên sẽ thành là trong đám người này người dẫn đầu. Đông đảo người nghe đạo Thái Tiểu Hiền nói sau đó, rối rít cũng lên tiếng phụ họa nói, Gia Cát Thần toán lạnh lùng nói, ai còn dám cho ta khô lưỡi nói. Ta trực tiếp cắt đứt hắn chân trái. Gia Cát Thần toán lời vừa nói ra, lại cũng không có người dám nói chuyện. Bọn họ cũng gắt gao nhìn chăm chú vào Gia Cát Thần toán. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Gia Cát Thần toán đã chết 7-80 trở về. Gia Cát Thần toán hướng về phía Thái Tam Nguyên hỏi, các người nơi này nhà vệ sinh ở nơi nào? Thái Tam Nguyên hỏi, tỷ phu, ngươi hỏi nhà vệ sinh tới làm gì? Ngươi mới vừa rồi thật sự là quá ngầu. Ước chừng 3 phút thời gian liền đem bọn họ toàn bộ chế trụ. Ta cũng phải đổi được giống như ngươi như nhau mạnh mẽ. Ta cũng phải đổi được giống như ngươi vậy trang đẹp trai. Trang, ép quá, châu, ép, Gia Cát Thần toán nói. Vậy ngươi muốn giống như ta như nhau trang đẹp trai mà nói. Ngươi còn được cố gắng được tu luyện mấy năm. Nếu không, ngươi là không có cơ hội này. Còn có ta hỏi ngươi nhà cầu ở địa phương nào. Ngươi nói thẳng là được. Thái Tam Nguyên nói, ta biết tỷ phu, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện thật giỏi. Nhà cầu cách chúng ta gần đây chính là cửa đông vậy nhà cầu. Ta mang ngươi đi, ngươi muốn đi nhà cầu sao? Gia Cát Thần toán nói. Ta không thế nào muốn đi nhà cầu. Không quá ta muốn đám người này hẳn thật muốn đi nhà cầu. Gia Cát Thần toán trực tiếp thi triển một cái cương khí cũi, đem hơn 10 người quý tộc con cháu toàn bộ nhận được trong nhà tù mặt. Đi theo Thái Tam Nguyên hướng đông cửa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-vui-có-buồn-có Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.